Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, không hề che giấu chút nào sát ý. Chương 1328, không hề che giấu chút nào sát ý. Y Nhân Lệ nhìn thấy hai người đập tới, trên người phát sinh ào ào ào tiếng vang, dường như một tuyền tuyền nước chảy thanh âm không ngừng. Đột nhiên hướng về cái kia kim sắc ánh sáng bao phủ mà đi. Thủy Chí Nhu hóa thành nước chi lao tù, phải đem thân thể của đối phương ngăn cản trụ. Nhiên kim nhưng chí cương, ngập trời sắc bén tâm ý tỏa ra. Người cường giả kia thân thể xuyên thấu thủy lao, nhất thời dường như một vòng màn mưa từ trời mà tướng, lại tự đại dương mênh mông dội rửa mà ra. Kim sắc đại trưởng ấn lóa mắt so với kiên không tồi, phải đem Y Nhân Lệ sống cầm. Nhưng mà Y Nhân Lệ nhưng ở cái kia kim sắc giấu tay muốn chạm tới thân thể nàng chớp mắt. Ôn nhu so với thân thể kỳ diệu vặn vẹo hà, dĩ nhiên ở chính giữa không cho phát trong phút chốc né tránh né tránh. Thình lình chính là né tránh hàm nghĩa sức mạnh, để Y Nhân Lệ thân thể dường như như rán nước. Giúp ta ngăn trở một người. Y Nhân Lệ quay về Lâm Phong truyền âm nói rằng, chỉ thấy giờ khắc này mặt khác một luồng hủy diệt bão táp hướng về người cuốn tới, che ngợp bầu trời, cát vàng cuồn cuộn, vùng thế giới này phảng phất đều phải bị bão táp hủy diệt đi. Lần này đối mặt bão táp, so với Lâm Phong lần trước nhìn thấy còn cường thịnh hơn rất nhiều lần. Lâm Phong con mắt băng hàn, hai con mắt tất cả đều là ngập trời ma ý, nhưng hắn rất rõ ràng, hai vị này giết hướng về Y Nhân Lệ cường giả đều là tôn vũ tầng 6. Nếu là đối phó hắn tuyệt đối là tồi khô lập hủ. Pháp chống đối, muốn kéo dài chốc lát đều phi thường khó. Tôn vũ tầng 6 cùng tôn vũ tầng 5 cách biệt một cảnh giới. Thực lực chênh lệch nhưng là khủng bố. Ta đối phó này kim chi hàm nghĩa cường giả. Lâm Phong hơi suy nghĩ, nhất thời trong tay xuất hiện một nhánh quyền trượng. Trong khoảnh khắc, khủng bố nguyền rủa lực lượng từ trong lan tràn mà đi. Cực kỳ khủng bố, giết, nguyền rủa quyền trượng đột nhiên hóa thành một khủng bố nguyền rủa chi thủ. Hướng về cái kia kim chi hàm nghĩa trưởng khống cường giả đột nhiên đập tới. Mang theo cường thịnh nguyên rủa sức mạnh cổ thụ để người cường giả kia con ngươi hơi ngưng lại. Nhìn chằm chằm Lâm Phong hóa thành nguyên rủa quyền trượng cổ thụ. Đây là một cái mạnh mẽ thánh khí. Đem ra, kim sắc đại thủ ấn đột nhiên hướng về to lớn cổ thụ chụp đi. Kim chi bàn tay lớn dĩ nhiên trực tiếp đem cổ thụ chộp vào trong đó. Bỗng nhiên đi xuống một rút. Đem Lâm Phong thân thể đều mang theo bay lên. Chú Lâm Phong một chữ phun ra, nhất thời nguyền rủa quyền trượng bên trong khủng bố nguyền rủa sức mạnh lan tràn đến cái kia kim sắc bàn tay lớn bên trong. Kiên không tồi kim tay trưởng ấn dĩ nhiên dần dần tan rã, đang bị nguyền rủa lực lượng hòa tan đi, thoáng qua gian hóa thành một than kim thủy. Vù, người cường giả kia diện sắc biến đổi, đột nhiên đưa bàn tay thu hồi, chỉ thấy hắn kim sắc lòng bàn tay, từng sợi hòa tan kim thủy xuất hiện ở cái kia. Trong đó thậm chí có từng tia máu tươi chảy ra. Để hắn diện sắc ngưng lại, không thể đụng vào này viên to lớn cổ thụ, ẩn chứa trong đó nguyền rủa sức mạnh mạnh phi thường thịnh. Ngươi muốn tìm chết? Ta sẽ giúp đỡ ngươi. Người cường giả kia nhìn chằm chằm Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Trên người kim sắc hào quang tỏa sáng. Bàn tay duỗi ra, một hư huyễn kim sắc tháp cao hiện lên. Trong đó dấu ấn khủng bố kim sắc hoa văn. Giết, kim sắc tháp cao ném. Lao thẳng tới Lâm Phong. Cái kia kim tháp thả ra vạn trượng quang. Phải đem Lâm Phong sống sờ sờ triển ép tiêu diệt. Đi ra, Lâm Phong hơi suy nghĩ. Nhất thời trong bàn tay nâng một tấm cổ giường. Giơ tay hướng về trong hư không kim tháp đánh tới. Oanh ca, Kim tháp một bên chói mắt, chấn áp mà xuống, oanh kích ở cổ giường bên trên. Lâm Phong chỉ cảm thấy trên cánh tay xương đều gãy vỡ đi. Phế phủ bốc lên, chân đều xuyên vào dưới nền đất, chỉ còn dư lại nửa đoạn thân thể ở phía trên. Kim, nặng mà phong, kim chi hàm nghĩa biến thành kim tháp thần thông. So với một ngọn núi thật muốn trầm, người mệnh thật ngạnh, người kia hừ lạnh một tiếng, nhất thời kim tháp gào thét bay lên không, lần thứ hai hướng về hạ không ép xuống, không gian đều phát sinh nổ tung chói tai tiếng hú, cực kỳ đáng sợ. Lâm Phong trên người ma khí ngập trời lăn lộn không ngớt, một tia khủng bố không gian rung động truyền ra, khi, làm, kim tháp hướng về hạ không rơi rụng ngàn cân treo sợi tóc thời gian. Thân thể của hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ, phảng phất xuyên thấu hư không, xuất hiện ở người cường giả kia trước mặt, nguyên rủa quyền trượng đột nhiên hướng về đối phương đầu đập tới. Oanh ta, kim tháp đánh vào đại địa bên trên, mặt đất ra bị nẻ, Lâm Phong tuy thông qua chớp mắt trường bào rời đi, nhưng như trước cảm giác một trận run sợ. Cũng còn tốt trên người tuyệt phẩm thánh khí không ngừng một cái. Vong hồn chú, Lâm Phong gầm lên một tiếng, nhất thời dường như phía trên chiến trường này mấy vong hồn đang gầm thét. Thâm nhập vào bộ não của đối phương bên trong, muốn ăn mòn đối phương ý chí. Khu diệt, người cường giả kia nổi giận gầm lên một tiếng, kim thân bao phủ toàn thân, bước chân đạp xuống, thân thể đột nhiên biến mất. Hướng về Lâm Phong giết tới, ào ào ào khủng bố tiếng vang truyền ra, huyết mạch của hắn sức mạnh bắt đầu lăn lộn, nhất thời này một mảnh hư không, phảng phất hóa thành số tiền lớn thế giới. Lâm Phong cảm giác mình thân thể nặng nề như núi, toàn bộ hư không đều là trầm trọng so với kim sắc. Cái kia tôn vũ tầng 6 cường giả mấy lần ra tay đều không thể chém giết Lâm Phong. Có vẻ hơi không kiên nhẫn, sử dụng huyết thống sức mạnh, Lâm Phong ánh mắt đột nhiên đọng lại, lực lượng không gian gợn sóng, muốn lần thứ hai bỏ chạy, nhưng mà lần này hắn nhưng chỉ lui về phía sau mấy mét khoảng cách. Như trước ở mảnh này số tiền lớn thế giới bên trong, tuyệt phẩm thánh khí tuy mạnh, nhưng được bản thân hắn thực lực hạn chế, pháp phát huy ra uy lực thật sự. Luận là nguyên rủa quyền trượng vẫn là chớp mắt trường bào. Nhìn đối phương hướng về chính mình đánh tới, Lâm Phong ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm trên mặt đất nằm thi thể. Đó là vừa nãy đánh giết 12 người trong mấy người. Vong linh chú thuật, nguyên rủa quyền trượng bên trong tràn ngập khủng bố nguyên rủa sức mạnh, nhất thời thi thể bò lên. Vong linh thức tỉnh, giết. Lâm Phong phun ra một chữ, vài đạo vong linh trong con ngươi tránh qua một đạo hắc mang, hướng về cái kia giết hướng về Lâm Phong cường giả công kích mà đi. Cũng cùng lúc này Lâm Phong nguyền rủa quyền trượng nhưng là oanh kích ở cái kia số tiền lớn thế. Giới, hắn biết vong linh không ngăn được sự công kích của đối phương. Chú Kim, ngoặc kép, kim sắc tan rã. Lâm Phong bước chân đột nhiên giơ lên, ma khí ngập trời, hướng về số tiền lớn thế giới bên ngoài xông ra ngoài. Chạy đi đâu? Một đạo kim sắc trưởng ấn truy kích Lâm Phong thân thể. Nhanh như chớp giật, trong nháy mắt đánh giết mà tới. Lâm Phong trở tay dù là một trưởng, ma khí cường thịnh, lăn lộn không ngừng, đại ma trưởng ấn hòa vào kim chi hàm nghĩa sức mạnh. Oanh ta, Lâm Phong thân thể bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất thời gian bước chân liền lùi lại, cánh tay hơi buông xuống cái kia, xương cốt gãy vỡ không ít, ào ào ào tiếng vang truyền ra, Lâm Phong trong cơ thể huyết mạch bắt đầu lăn lộn, tuy rằng không tôn vũ, nhưng hắn như trước có huyết thống sức mạnh, trong cơ thể hắn máu dịch có yêu long tinh huyết, hơi suy nghĩ. Lâm Phong lấy ra sinh mệnh lệ nhỏ ăn vào, đồng thời sinh mệnh hàm nghĩa bao phủ toàn thân, nhanh chóng khôi phục thương thế của chính mình. nhưng mà cái kia bám dai như đỉa bóng người căn bản không cho hắn có thời gian thở dốc. Thân thể nhanh chóng hướng về hắn đánh tới. Thấy cảnh này, Lâm Phong con mắt bên trong tránh qua một đạo cực kỳ tia sáng yêu dị. Mi tâm của hắn phảng phất mở ra. Thời khắc này Lâm Phong trở nên so với yêu dị, mà lại yêu. Thần niệm hữu dụng, đối phương trong con ngươi tránh qua một tia xem thường. Kim sắc bàn tay đánh giết mà tới. Một trường này liền muốn Lâm Phong mệnh. Yêu hải mở, Lâm Phong mi tâm nứt ra. Yêu hải xuất hiện, trong khoảnh khắc, hoang hải đại dương đột nhiên nhào đi ra ngoài. Đây mới thực là hoang. Lâm Phong lấy linh lung thánh tiên khí cầm cố với yêu hải bên trong hoang. Khủng bố hoang sông lưu đánh về phía đối phương, ăn mòn tất cả, kim lực lượng lượng, phảng phất đều muốn tan rã. A, người cường giả kia kêu thảm thiết một tiếng, yếu ớt nhất con mắt bị hoang ăn mòn, trong nháy mắt so với đâm nhói, chỉ cảm thấy cũng lại pháp mở đến. Giết, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, Lâm Phong cùng đối phương gần như cùng lúc đó quát một tiếng. Nguyên rủa quyền trượng đập về phía đầu của đối phương, mà đối phương kim tay trưởng xuyên thấu hoang đánh về Lâm Phong thân thể. Chết, Lâm Phong trên người ma khí ngập trời, lăn lộn không ngớt, lộ ra một vệt điên cuồng chi sắc, trên người ngoại trừ một luồng mênh mông ma khí ở ngoài. Còn có một luồng tiên khí tức, linh lung thánh tiên khí hộ thể, đồng thời sấm sét tôi thân. Oanh ca, nguyên rủa quyền trượng mang theo ngập trời cự lực cùng với sức mạnh của nguyên rủa nện ở đầu của đối phương, đem đầu của đối phương đều đập vỡ ra, mà đồng thời đối phương trưởng lực đánh vào Lâm Phong lồng ngực. Răng rắc tiếng vang không ngừng, xương cốt tiếng vỡ vụn phi thường lanh lảnh, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị chấn bể nứt giống như. Lâm Phong thân thể bay ra ngoài. Bay ra mấy trăm mét mới mạnh mẽ rơi vào trên đất. Qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ngực có một con kim sắc bàn tay phảng phất dấu ấn ở nơi đó. Nhưng hắn trong con người khát máu chi sắc như trước. Lộ ra một vệt điên cuồng tâm ý. Liều mạng cuối cùng cũng coi như đem đối phương cho chém. Bất quá từ hoang hải trong mang tới hoang hà đều dùng rơi mất. Giờ khắc này y nhân lệ tình huống cũng không thế nào dây. Tương tự bị thương, cũng còn tốt người nắm giữ né tránh mà thôi, mới có thể vẫn kiên trì. Phụ thân, giờ khắc này, Đao Hà hướng về xa xa gào thét một tiếng. Một nhóm cường giả cấp tốc tới rồi. Nhất thời để cái kia đánh giết y nhân lệ cường giả lộ ra điên cuồng thần sắc. Vùng thế giới kia toàn bộ đều là bão táp. Cuồng sa bay lượn, như là có một hồi ngập trời cát bụi bão táp giống như. Xì, xì, một vệt ánh đao trực tiếp xạ giết tới. Nhanh đến mức khó mà tin nổi mức độ. Lập tức vòm trời bên trên xuất hiện một đạo ánh đao. Từ không trung chém xuống. Xì tiếng vang truyền ra. Máu tươi từ bão táp trung phi tung mà ra. Dần dần, bão táp mới lắng xuống. Y nhân lệ thân thể lần thứ hai xuất hiện ở bên trong. Thậm chí quần áo cùng tóc dài đều hơi có mấy phần lăng loạn tâm ý. Bất quá nhưng không chút nào ảnh hưởng người loại kia cao ngạo mỹ. Điện hạ, này đến người chính là một tên đao chi tôn chủ. Quay về y nhân lệ hơi khom người. Khá là cung kính. Cũng cùng lúc này, cái khác cường giả giúp Đao Hà đem người dọn dẹp sạch sẽ. Cũng đều đến y nhân lệ bên người, khom người hô lớn điện hạ, đa tạ chư vị đúng lúc chạy tới. Y nhân lệ đôi mắt đẹp lấp lóe, quét đoàn người một chút, càng không có quá to lớn sóng lớn, lập tức bước chân của nàng hướng về Lâm Phong lấp lóe mà đến. Người tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia bị Lâm Phong chém giết tôn vũ tầng 6 cường giả thi thể. Trong con người xinh đẹp không khỏi tránh qua một tia dị sắc. Rất kích thích đi. Y nhân lệ quay về Lâm Phong lộ ra một vệt nụ cười. rung động lòng người cười. Bất quá phía sau cường giả nhưng pháp nhìn thấy, chỉ là nghe được y nhân lệ âm thanh tựa hồ chẳng phải lạnh. Điều này làm cho phụ thân của Đao Hà cau mày, nhìn Đao Hà một chút, mà Đao Hà trong con ngươi cũng tránh qua một đạo hàn mang. Nhất thời song phương trong lòng hiểu rõ. Điện hạ, người này là ai? Đao Cổ nhanh chân đi đến Lâm Phong trước mặt, một vệt sát ý không hề che giấu chút nào, để Lâm Phong con ngươi hơi dừng lại. Lão này muốn diệt chính mình à? Chú ý ngươi ngôn từ. Y nhân lệ lạnh lùng phun ra một thanh âm. Đao Cổ rõ ràng, chỉ là điện hạ lần này trở về can hệ trọng đại. Vì điện hạ an nguy, người này không thể lưu. Đao Cổ âm thanh bá đạo, đao phong càng lệ, sát ý không chút nào yểm. Y nhân lệ con mắt lạnh lẽo, nhìn quét Đao Cổ một chút, lập tức đi tới Lâm Phong bên người, cơ thể hơi ngồi xổm xuống, càng đỡ Lâm Phong cánh tay. Tình cảnh này khiến người ta quần con ngươi đều hơi cứng đờ. Hắn là nam nhân của ta. Y nhân lệ đem Lâm Phong thân thể nâng dậy, nhìn chằm chằm Đao Cổ, ánh mắt lạnh lùng đạo. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.